Đệ nhất danh sách, chương 75, tiền sử loài chim bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc nghe được Dương Tiểu Cận nói lên hỏa chủng công ty thời điểm, đầu óc liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, bởi vì đoạn này trong lời nói bao hàm tin tức lượng rất lớn về hỏa chủng công ty. Tin tức Hứa Hiền sở rõ ràng cho thấy không biết, cũng chính là tại tin tức phương diện Dương Tiểu Cận muốn vượt qua Hứa Hiền sở tư nhân binh sĩ quân quá nhiều người hơn nữa. Dương Tiểu Cận nói, khả năng chỉ có hỏa chủng công ty hạch tâm nhân viên mới biết được bên trong có cái gì, vì cái gì xác định là hạch tâm nhân viên mà không phải tất cả hỏa chủng công ty cũng biết. Nhất định là Dương Tiểu Cận đi tìm hỏa chủng công ty thành viên tìm hiểu qua liên quan tin tức nhưng không công mà lui. Nhầm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận một người là làm không được những cái này, liền giống với hắn liền nhân loại hiện giờ đến cùng kiến tạo bao nhiêu tòa thị nạn hàng rào cũng không biết, nghe qua lớn nhất danh sách cũng chính là 178 hiệu thị nạn hàng rào. Hắn không biết hỏa chủng công ty, cũng không biết có bao nhiêu cái tập đoàn, muốn tại cái này thông tin cũng không phát đạt thời đại trong rõ ràng thế giới toàn cảnh, sau lưng nhất định phải có một tổ chức. Cho nên, Dương Tiểu Cận nhất định thuộc sở hữu tại một cái tổ chức nào đó, về phần đến cùng thuộc sở hữu tại đâu, vậy không được biết. Nhâm Tiểu Túc là cái rất thích học tập cùng suy nghĩ người, lúc này Dương Tiểu Cận thấy được Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt trầm tư liền lập tức không nói thêm gì nữa. Dương Tiểu Cận cũng không ngu ngốc, nàng ý thức được Nhâm Tiểu Túc tại phân tích nàng vừa rồi kia đoạn trong lời nói bao hàm tin tức. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, đã biết liền này hai cái địa phương sao? Dương Tiểu Cận liếc hắn một cái, hội càng ngày càng nhiều. Buổi chiều thời điểm, trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài tất cả mọi người hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, Lưu Bộ ba người bọn hắn người bình thường lòng bàn chân đều mài xuất phao, nhưng là bọn hắn không dám tụt lại phía sau, cũng không dám hỏi có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Nhâm Tiểu Túc uống hết một lọ nước, sau đó tại một cái nhẹ nhàng trong khe nước cầm cái chai lấy một lọ tân, những người khác không có vật chứa cũng chỉ có thể tìm to lớn lá cây bưng lấy. Phía trước Hứa Hiền sở có hành quân hũ, Dương Tiểu Cận trên người cất giấu một lọ nước cho nên nàng cũng có vật chứa, Nhâm Tiểu Túc liền lại càng không cần phải nói, hắn không riêng có cái chai, từ trong nhà mang đến thiết chén cũng đều không có ném. Quảng cáo, nhưng Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi không có A, vì vậy Nhâm Tiểu Túc bọn họ ở phía trước vung tay đi tới, đằng sau Lạc Hinh Vũ ba người bọn hắn một người bưng lấy một cái lá cây, nhìn lên nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Lấy nước thì Nhâm Tiểu Túc chuyên môn nói rõ nói. Ngàn vạn không nên tới gần nước sâu sông ngòi, hơn nữa tại nông suối lấy nước cũng phải mau rời khỏi. Bởi vì đương Hứa Hiền sở bọn họ nói hỏa chủng công ty khống chế địa phương xuất hiện tiền sử loài chim bay, hắn liền nhớ lại chính mình lúc trước đâm cá tao ngộ trong sông bóng đen. Đó là ngay cả trong nước cái khác loài cá đều sợ hãi sinh vật, Nhâm Tiểu Túc thậm chí có điểm tiếc nuối tại chưa thấy qua nó chân thật bộ dáng. Hoàng hôn thì Nhâm Tiểu Túc bọn họ rốt cuộc tìm được một cái tân hang, bất quá lần này hang rất nhỏ, 6 người ngồi ở bên trong hiển lộ có chút chặt chẽ thế nhưng không có biện pháp, ban đêm thụ lâm quá mức kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhét chung một chỗ sưởi ấm thời điểm, mỗi người cũng khó khăn có một chút cảm giác an toàn, có lẽ nhân loại tại thời khắc này mới có thể ý thức được đồng bạn tầm quan trọng. Nhâm Tiểu Túc đánh giá trong nham động, nghĩ phải tìm nhân loại lưu lại dấu vết tỉ như tối hôm qua trong nham động đã có người khắc xuống văn tự. Bất quá tương đối tiếc nuối là nơi này cũng không có đầu mối mới. Hứa Hiền sở nói rõ nói, nếu như muốn thuận tiện lời tốt nhất không nên vào nhập thụ lâm, để tránh ngoài ý muốn phát sinh, nữ hài nghĩ thuận tiện hơn lời chúng ta quay đầu không nhìn, có thể từ một cái nữ hài giám sát chúng ta, đây cũng là cho các ngươi an toàn nghĩ. Một đám người nhai lấy vừa nấu xong cây tùng rễ cây, Lưu Bộ nhớ tới lúc trước dã chư mùi thơm liền đối với Nhâm Tiểu Túc đùa cợt nói. Nếu không ngươi lại hứa cái nguyện gì, vạn nhất lại có cái gì động vật đụng tới thật tốt. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, người như thế nào không cho phép nguyện đâu này, hắn sẽ không hy sinh nhan lục nguyên khỏe mạnh cho mình đổi đồ ăn, này cây tùng rễ cây bắt đầu ăn giống như là rau cần cũng không phải là đặc biệt khó có thể nuốt xuống. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã vô cùng chú ý mình lời nói và việc làm, sợ cho nhà Nhan Lục Nguyên đưa tới tai họa. Lưu Bộ bị Nhâm Tiểu Túc đổi một câu, trên mặt có điểm không nhịn được. Đây không phải đùa giỡn với ngươi đó sao, ta muốn hứa nguyện có ích ta đã sớm hứa, ta nói hiện tại có động vật đưa tới cửa cho chúng ta ăn, sẽ có sao? Kết quả thời điểm này hang ngoài thụ lâm truyền đến kỳ quái tiếng vang, tựa hồ vô cùng dày đặc. Nhâm Tiểu Túc bọn họ vô ý thức đều cầm lấy từng người súng ống, sau một khắc lại ba đầu dã chư, hai con mèo hoang, hai cái xà, bảy con khỉ từ trong rừng cây chui đi ra. Dã chư thể trạng cũng không cần nói, này mèo hoang nhìn lên đều giống như học đường đồ trên sách con báo. Hầu tử cũng nhanh cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm, ngồi thẳng lên xem chừng có 1m6. Nhâm Tiểu Túc rất khẳng định đây không phải nhan lục nguyên cho vận khí tăng thêm, muốn biết rõ những vật này tụ cùng một chỗ làm không tốt cũng có thể giết chết mấy người bọn hắn, này đặc biệt cũng không phải là may mắn. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem những cái này dã thú. Lưu Bộ, ngươi đặc biệt đây là cái gì miệng a? Lưu Bộ sắp khóc. Ta liền tùy tiện nói một chút, dã thú cùng nhân loại đều ở vào trạng thái rằng co, tựa hồ lũ dã thú cũng không nghĩ tới sẽ có người, Nhâm Tiểu Túc hạ giọng nói. Lưu Bộ, ngươi cùng chúng nói một chút, chúng ta hôm nay ăn chay là được, khiến chúng nó đi thôi. Lưu Bộ lúc ấy sẽ khóc, hắn nhìn lấy hang bên ngoài một đàn dã thú nói. Ta nói có tác dụng à, cái kia, các ngươi đi thôi, quảng cáo, nguyên bản Nhâm Tiểu Túc chính là chỉ đùa một chút, chẳng qua là khi Lưu Bộ nói các ngươi đi thôi, những dã thú kia lại thực quay đầu hướng những phương hướng khác chạy trốn. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không phải đánh không lại chúng, súng lục tuy rất khó đối với mấy cái này động vật tạo thành tổn thương, nhưng chung quy hắn còn có ảnh tử tối át chủ bài lớn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc này không phải là không muốn bại lộ mà cái đồ chơi này vừa xuất hiện, Hứa Hiền Sở bọn họ khẳng định biết mình có phục chế người khác năng lực phương pháp, đến lúc đó hội có hậu quả gì không liền khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi phục chế nhân gia ảnh từ kết quả so với nhân gia ảnh từ lợi hại hơn, nhân gia trên mặt cũng khó nhìn a. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem Lưu Bộ, chẳng lẽ thằng này cùng nhan lục nguyên đồng dạng thức tỉnh may mắn? Không đúng, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía kia mảnh thụ lâm. Là có đồ vật gì đem những này dã thú khu chạy tới nơi này? Dã thú cùng dã thú giữa cũng không phải ở chung vô sự, chúng hai bên không công kích cũng không công kích chúng ta, nói rõ còn có cái gì kinh khủng hơn bóng mờ tại áp bách lấy chúng là tới hang tị nạn. Dường như thực là như thế này, Hứa Hiền Sở gật gật đầu, bởi vì chúng ta chiếm hang cho nên chúng liền đi nơi khác. Các ngươi có nhớ không, ngày hôm qua trạng vạng tối thời điểm thụ lâm cũng là truyền đến dị động, nhưng đối với phương không có xuất hiện liền rời xa, ta vẫn cho là thanh âm kia chủ nhân chế tạo nguy cơ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vậy cũng có thể cũng là tìm hang tránh né động vật. Nhâm Tiểu Túc hồi ức nói, này trong rừng cây đến cùng có cái gì, lại mang những cái này dân bản địa sinh vật đều phải xa cách lãnh địa mình, thậm chí bất đồng giống loài đều hòa bình ở chung. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.